Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 966, phong thần già na. Ba vị tộc lão, cảm giác như thế nào? Lam Phong đi đến bàn hội nghị trước dừng lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thế thì tại trên bàn hội nghị thân chịu trọng thương. Lộ ra hấp hối xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu ba vị tộc lão. Mang theo hờ hững mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này ba cái lão già kia không chỉ có không đem hắn để vào mắt. Hơn nữa còn muốn tìm kiếm nghĩ cách đem hắn cho đánh giết. Lam Phong không ngại cho bọn hắn một giáo huấn cùng nhan sắc. Cho nên trong lúc xuất thủ cũng không có chút nào lưu thủ. Trong nháy mắt thì trọng thương ba lão gia hỏa này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Xích hỏa, hắc ma còn có quỷ yêu ba người bọn họ nhìn nhau. Đều là có thể nhìn thấy đối phương trên mặt che kín nồng đậm bất đắc dĩ cùng đắng chát. Lúc đầu ngay từ đầu bọn họ ỷ vào chính mình tư lịch hoàn toàn không có đem Lam Phong để vào mắt. Thậm chí còn muốn đem Lam Phong cho đánh giết. Mượn cơ hội này làm cho Dora nhất tộc trở thành đông đảo thế giới đứng đầu. Thế nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này cái trẻ tuổi đến có chút quá. Phận gia hỏa chỗ có thực lực vậy mà cường đại đến như thế biến thái cùng khủng bố. Cho dù là tại bọn họ tuổi trẻ thực lực toàn thịnh thời kỳ cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Bọn họ lần này không thể nghi ngờ chỉ dùng của mình máu tươi mua được dạng này một cái sâu sắc. Không gì sánh được giáo huấn. Bọn họ sở hữu kế hoạch theo Lam Phong xuất hiện, theo lấy bọn hắn bị thua mà bị phá hủy. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, phù sự tình tân nhân hoán cựu nhân. Không hổ là có thể xưng bá hắc ám thế giới trở thành tứ hoàng. Danh xưng bạo quân nam nhân, ta phục, khe khẽ thở dài một hơi. Mang theo nồng đậm bất đắc dĩ thanh âm thì là từ xích hỏa miệng bên trong truyền ra. Ta hắc độc cũng phục. Trọng thương hắc độc cũng là tại lúc này cắn răng nói ra. Lam Phong thực lực cường đại làm cho hắn không thể không ở thời điểm này tâm phục khẩu phục. Ta cũng phục, quỷ yêu cũng là tại lúc này thở dài một hơi nói ra. Từ nay về sau ba người chúng ta không can thiệp nữa hỏi đến trong tộc bất cứ chuyện gì. Toàn từ nít lúc một người làm chủ. Đắc tội bản quân, phạm bản quân uy nghiêm. Ba vị coi là một câu nói như vậy là được a. Nghe được xích hỏa chờ ba vị tộc lão lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ba lão gia hỏa này muốn mượn cơ hội này thoát thân. Lam Phong lại có thể nào không biết được. Vậy ngươi còn muốn làm sao? Không nghĩ tới chính mình chịu thua vậy mà đổi lấy là một câu nói như vậy ngữ. Xích hỏa ba người cố nén trong lòng tức giận. Tức giận nói ra. Đắc tội ta, bình thường đều là muốn chết. Dù sao, đối với ta mà nói, các ngươi không có chút nào giá trị, còn sống còn không bằng chết. Lam Phong chậm chậm địa từ trong túi quần móc ra một thanh dao quân dụng. Sau đó tùy ý địa còn tại trên bàn hội nghị, miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Tự sát đi, cái này, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Bất luận là xích hỏa vẫn là hắc độc hoặc là quỷ yêu đều hoàn toàn mộng bức. Bọn họ không nghĩ tới. Lam Phong vậy mà lại muốn mạng bọn họ. Còn chưa động thủ. Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Nhìn thấy xích hỏa ba người bọn họ không có phản ứng chút nào. Lam Phong lạnh giọng nói. Xích hỏa ba người ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút. Lại không người động thủ. Khiến cho đến Lam Phong thần sắc càng thêm băng lãnh. Khủng bố sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đại nhân, ba vị tộc lão cũng là một lòng vì ta Dora nhất tộc. Còn mời đại nhân quấn bọn họ nhất mệnh. Ngay tại Lam Phong sắp nổi giận thời điểm. Một bên nít lúc dãy giụa lấy đứng dậy. Nhịn không được đối Lam Phong mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Nít lúc tộc trưởng. Ba người bọn họ trước đó có thể là muốn giết ngươi. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi quay đầu. Đem ánh mắt nhìn về phía nít lúc. Ba vị tộc lão một tiếng vất vả. Bây giờ phạm phải dạng này sai lầm trên thực tế cũng là vì gia tộc. chỉ là không thể đầy đủ thấy rõ cục thế, còn để đại nhân quấn bọn họ nhất mệnh. Nít lúc thần sắc thành khẩn nói ra, nếu như đại người trong lòng có chút không nhanh lời nói, như vậy thì trừng phạt ta tốt, ta nguyện vì ba vị tộc lão bị phạt. Nghe được nít lúc lời nói, nhìn thấy cái kia chân thành bộ dáng, Xích Hỏa chờ ba vị tộc lão làm theo là hơi sững sờ. Lập tức trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ áy náy đến. Bọn họ trước đó muốn giết nít lúc, lại không nghĩ tới bây giờ nít lúc vậy mà lại đứng ra vì ba người bọn họ cầu tình. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm tư, lập tức nhẹ nhàng địa đầu. Hắn từ trong túi quần móc ra ba cái tuyệt mệnh độc đan phân biệt đưa tới Xích Hỏa ba vị tộc lão. Trước mặt, hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã nít lúc tộc trưởng cho các ngươi cầu tình, như vậy bản quân thì tha các ngươi nhất mệnh tốt. Đây là tuyệt mệnh độc đan, ăn vào nó đi. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn đưa qua độc đan, Xích Hỏa ba người do dự một chút, tiếp nhận độc đan, cắn răng đem hắn nuốt vào. Nít lúc tộc trưởng, đây là ba vị tộc lão giải dược, ngươi tốt nhất giữ đi. Thấy thế, Lam Phong đầu, sau đó đem một cái bình ngọc đưa tới nít lúc trong tay. Đa tạ đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, tiếp nhận hắn đưa tới bình ngọc, nít lúc mừng thầm trong lòng, vội vàng nói tạ. Lấy hắn thông tuệ lại thế nào không biết đây là Lam Phong trong bóng tối giúp hắn khống chế lại ba vị tộc lão đâu. Dù sao ba lão gia hỏa này thế nhưng là Dora nhất tộc cực kỳ cường đại lực lượng, có được chư thần cấp thực lực. Xem ra nơi này là không cần ta, các ngươi tiếp tục mở sẽ đi. Thấy thế, Lam Phong cười đầu, lập tức cất bước hướng về phòng hội nghị bên ngoài bước đi. Vong linh kiếm khách Hắc Mặc thì là bó sát người về sau. Chỉ chốc lát sau, bọn họ thân ảnh chính là biến mất tại hội trường bên trong. Theo Lam Phong xuất hiện, lấy ba vị tộc lão vì dạy Dora nhất tộc gia tộc chính biến thì là bị toàn diện kết thúc. Mà lại đi qua sự kiện này, không chỉ có làm cho Dora Nigeria phụ thân nít lúc địa vị tại Dora nhất tộc đạt được toàn diện củng cố, vẫn là khiến cho hắn có được nắm giữ ba vị tộc lão sinh tử quyền lợi. Dù sao Lam Phong đem giải dược đưa tới trong tay hắn, mà tại không có ba vị tộc lão ngăn cản phía dưới, tại kiến thức bạo quân Lam Phong cái kia khủng bố thực lực cường đại về sau, Dora gia tộc tộc nhân đối với nít lúc duy trì quân vương điện toàn diện cùng quân vương điện hợp tác đề nghị không còn có nhận mảy may phản đối. Đạt được Dora nhất tộc toàn diện duy trì, cuối cùng, Dora gia tộc đại hội thì là kết thúc mỹ mãn, kết thúc hoàn mỹ. Muốn đi à? Vương cung cao điểm Dora Nigeria chạm tại xinh đẹp hoa hải trước. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia tùy phong chập chờn hoa hải. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lam Phong, nắm chặt nắm ngọc thủ, cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng, nghe vậy. Lam Phong nhìn lấy phương xa còn như sóng biển nhấc lên thủy triều hoa hải, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhẹ nhàng địa đầu, đón đến, Lam Phong lại bổ sung nói ra, ta lần này đến đây vốn là vì thuyết phục các ngươi Dora nhất tộc. Bây giờ mục đích đã đạt tới, thật là thời điểm nên rời đi. Hắc ám thế giới thế gia thì giao cho các ngươi. Lam Phong cũng không có bởi vì thành công thuyết phục Dora nhất tộc mà có chút buông lỏng. Tâm tình ngược lại biến càng phát ra ngột ngạt cùng ngưng trọng. Khoảng cách anti-fan tử hình ngày còn thừa lại thời gian đã không nhiều, mà hắn vẫn còn có quá nhiều chuyện còn cần xử lý. Ngươi an tâm thoải mái đi làm chính mình phải làm sự tình đi. Liên quan tới thế gia sự tình thì giao cho chúng ta tốt. Tựa hồ có thể cảm nhận được Lam Phong lời nói cùng tâm tình ngưng trọng. Dora Nigeria nắm chặt ngọc thủ, thần sắc trịnh trọng mở miệng. Như vậy, cảm ơn trước. Nghe được Dora Nigeria lời nói, cảm nhận được nàng trong lời nói dứt khoát, Lam Phong hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần cho Dora Nigeria một cái cảm tạ ôm ấp. Hắn vô cùng rõ ràng thuyết phục những cổ lão thế gia đó không nhúng tay vào biển đen chiến sự tình cụ bị như thế nào độ khó khăn. Cho dù là có LC Moss đại gia tộc liên thủ, bọn họ cũng không nhất định thành công. Tuy nhiên Dora nhất tộc cùng Elsie Moss đại gia tộc tại Hắc Ám thế giới có thể nói là cổ xưa nhất, mà lại lời nói có trọng lượng gia tộc một trong. Nhưng là Hắc Ám thế giới vẫn là còn có cùng bọn hắn so ra tích xúc không hề yếu gia tộc tồn tại. Mà lại bọn họ từ xưa đến nay đều theo Hắc Ma Điện âm thầm có hợp tác. Đối mặt Lam Phong bất chợt tới cảm tạ ôm ấp, Dora Nigeria hơi sững sờ. Thân thể truyền đến ấm áp mà an tâm đáng tin cảm giác làm cho nàng có như vậy trong nháy mắt thất. Thần, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Lam Phong đã buông ra ôm ấp nàng hai tay. Mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn đi, bảo trọng, suỵt, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đem ngón tay đặt ở bên miệng, thổi một tiếng huýt sáo. Ngao, theo Lam Phong huýt sáo tới tiếng vang lên. Một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng to rõ mãnh thú thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó một đầu to lớn địa ngục ma long thì là từ Dora thánh đảo một chỗ nguy hiểm trong rừng rậm. Phá không mà đến, phe phẩy cánh, mấy cái chánh trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Tại địa ngục ma long trên lợi chảo còn dính nhuộm nồng đậm máu tươi. Miệng bên trong ngậm một khối không biết là cái gì mãnh thú huyết nhục đang nhấm nuốt lấy. Hình thoi hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt cũng là nhân tính hóa bất mãn chi sắc. Hiển nhiên nó vừa rồi chính đang ăn uống. Đối với Lam Phong triệu hoán rất là bất mãn. Giống, tựa hồ vì biểu thị trong lòng mình bất mãn. Địa ngục ma long mở ra huyết bồn đại khẩu đối Lam Phong phát ra một tiếng bất mãn gào thét. Muốn triển lãm nó hùng uy. Thế nhưng là, Lam Phong lại là không thèm để ý chút nào. Thân thể nhảy lên một cái. Vững vàng rơi tại địa ngục ma long trên lưng. Bắt lấy nó trên lưng xiềng xích. Đi. Lam Phong quay đầu nhìn lấy Dora Nigeria. Mỉm cười. Tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hô hô hô. Chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Địa ngục ma long bỗng nhiên vỗ nó cái kia rộng thùng thình hai cánh. Mang theo Lam Phong hóa thành một đạo hắc sắc long ảnh bay về phía nơi xa mặt biển đường chân trời. Gặp lại, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi thân ảnh. Dora Nigeria nắm chặt ngọc thủ. Trầm thấp nỉ non thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Giờ khắc này, Dora Nigeria thân ảnh thoạt nhìn là như thế cô đơn cùng cô đơn. Nơi xa cao điểm, Nít lúc lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Không nói tiếng nào, ai, chấm ngoặc kép, nhưng mà, một tiếng bất đắc dĩ tiếng thở dài lại là tại Nít lúc bên tai vang lên. Khiến cho đến thân hình hắn chấn động mạnh một cái. Không biết khi nào, tại Nít lúc bên cạnh một tên tóc trắng phơ, mặc một bộ trường bào màu xám, chống một cây quải trượng, nhìn qua cực kỳ khom người bà lão chậm chậm nổi lên. Nàng cứ việc nhìn qua khuôn mặt tang thương, tóc trắng phơ. Nhưng là vẫn là che giấu không để cho tinh xảo ngũ quan cùng ủng có khí độ cùng phong vận. Tại lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là một tên tuyệt thế đại mỹ nữ. Ngài là quá bên trên đại trưởng lão. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên nổi lên bà lão. Nít lúc trước là hơi sững sờ. Lập tức trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ không thể tin được đến. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngài còn sống, làm sao, tiểu lỗ khắc, ngươi chẳng lẽ muốn ta chết? Nhìn thấy Nít lúc bộ dáng, nghe được hắn lời nói, bà lão lông mày nhíu lại, bất mãn nói, thanh âm này thanh thúy mà tràn đầy khó nói lên lời uyển chuyển dễ nghe. Hoàn toàn không giống như là từ một cái bà lão miệng bên trong có thể nói ra. Ai có thể nghĩ đến, vị lão ẩu này bây giờ đã tóc trắng phơ. Thanh âm nhưng như cũ như thế rung động lòng người mà lại mỹ lệ. Không, không không không, ta là cao hứng còn không kịp đây. Nghe vậy, Nít lúc liền vội vàng lắc đầu. Trước mắt vị lão ẩu này thế nhưng là tại hắn khi còn bé mới gặp qua một lần. Thế nhưng là, nghe đồn nàng không phải đã sớm chết à. Nít lúc làm sao cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên còn sống. Đi thôi. Đem nho nhỏ Nigeria mang đến gặp ta, truyền thừa ta y bát. Không để ý đến Nít lúc biểu lộ, đạm mạc thanh âm thì là từ bà lão miệng bên trong truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng thân ảnh lại tại lúc này quỷ dị biến hư vô mờ mịt đứng lên. Mấy cái chánh trong nháy mắt chính là biến mất tại nít lúc trong tầm mắt. Nhìn lấy rời đi bà lão, nghe được hắn lời nói, nít lúc thân hình chấn động mạnh một cái, một mặt địa vẻ không thể tin được, lập tức trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Đối bà lão biến mất phương hướng hai đầu gối quỳ xuống, mang theo vô cùng kích động thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đa tạ Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Nếu như có người biết vị lão nhân trước mắt này thân phận lời nói, nhất định sẽ rung động đến nói không ra lời. Nàng là Phong Thần Già Na, đã từng lấp lóe toàn bộ hắc ám thế giới tên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.